Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, chương 335, chia cắt. Thượng, Đại Thành Hoành Vũ năm thứ hai, tháng 8 thiên tài lượng, cửa thành mới mở, liền sớm thương gia chủ quán mở cửa, mà tiểu phiến dựng lên tịch lều, xe ngựa như rồng, lữ khách giống như kiến, mang theo liên miên gào to. Lúc đến giữa trưa, một đạo nhân chậm rãi đi thong thả, đến một chỗ đường đi, gặp loại này phồn hoa, ở bước dò xét, thật có một loại phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Người này chính là Thông Huyền, lúc này trong miệng thì thào nói, trong nháy mắt, thiên hạ thái bình, đây không phải Thông Huyền đạo trưởng. Đột có người tiến lên nói, đánh cái chắp tay. Thông Huyền nhìn lại, người này 30 tuổi, mặc phổ thông áo ngoài, chỉ nhưng lại có khí vận, cũng không phải là người bình thường. Ngơ ngác một chút, Thông Huyền nhớ tới đây là Củi Chính Tín, là Tiết Viễn thân thích, mấy năm không có gặp, cũng quan thân, cười nói, hóa ra ngươi, nhớ kỹ lần trước còn đang Tiết Phủ nhìn thấy ngươi, hiện tại không đồng dạng. Củi Chính Tín duỗi ra ngón cái, nói, đạo trưởng chính là không tầm thường, một chút xem thấu, không sợ ngươi cười, ta đi theo Tiết đại nhân, trước được lại thân, mấy năm xuống tới, cũng tích quan đến bát phẩm. Mời, Tiết đại nhân đúng lúc ra, cùng đi. Thông Huyền theo tới, quả gặp nơi xa một người trung niên, mặc phổ thông, sắc mặt gầy gò, chính là Tiết Viễn. Tiết Viễn mỉm cười, đánh cái ủi, hóa ra đạo trưởng. Thông Huyền một chút khom người, nói, mới về Kim Lăng, ngài không phải bên ngoài mặc cho, hiện tại triệu hồi kinh. Không có, chỉ hoàng thượng có chỉ, nếu bàn về tước, triều đình triệu chúng ta trở về. Tiết Viễn có chút trầm muộn nói, người khác cũng được, ta là không dám nhận. Nói tự giễu cười một tiếng, ô. Thông Huyền toàn thân run lên, nhìn chằm chằm một chút Tiết Viễn, trong lòng liền lên sóng lớn, trên mặt lại cười nhạt một tiếng, nói, thiên hạ thái bình, luận công ban thưởng tước, đây là khai quốc thịnh sự. Củi Chính Tín nói, không còn sớm, quán rượu này không tệ, hai vị cảm thấy thế nào? Tiết Viễn liền nói, không tệ, đi vào ngồi một chút. Phía trước một nhà khách sạn, ba tầng lầu, dưới lầu náo nhiệt, lên lầu gặp bình phong cách xa nhau nhã các, điểm đồ ăn, liền cùng một chỗ nhập tòa. Tiết Viễn biết Thông Huyền có quan thân, hỏi, nghe nói ngươi cũng ngoại phái, bây giờ trở về đến, Chu Cấm Ti ngũ phẩm, hiện tại Thông Huyền chính lục phẩm, tiếp nhận bổng lộc cùng vàng nhạt khí vận, nói, vâng. Mới ban sai trở về, dứt lời nâng chén khuyên uống. Giờ phút này du thuyền liên miên, xe ngựa như rồng, lữ khách giống như kiến, nửa điểm cũng không nhìn thấy loạn thế hương vị. Ba người chưa qua một giây liền rượu hàm tai nóng. Tiết Viễn thán nói, đảo mắt chính là một mảnh phồn hoa. Nghe nói U Châu đã bình, hiện tại chính là thảo nguyên dư ba không yên tĩnh, không có tận hưởng thái bình. Chẳng qua năm nay tuyển tú lại tiến hành, vương hoàng nghị đăng cơ năm thứ hai, nhưng tính cả xưng vương có 5-6 năm, thiên hạ tại năm nay bình định, dù là còn có thảo nguyên phân loạn, có thể chúng nguyên từ trước đến nay không đem thảo nguyên quy nạp đến mình cương thổ. Tại thiên hạ mắt người bên trong, đại thành đã thống nhất thiên hạ. Thông Huyền mỉm cười, xem xét tỉ mỉ lấy Tiết Viễn khí vận, đã thấy hai cỗ thanh vận lẫn lộn, lại cũng không phải là một chỗ, trong lòng biết người này sẽ có hầu bá chi tước, cười nói, thảo nguyên cái nào địch thiên uy, tất có thể bình định, nhưng cũng không nói đã bình định chuyện. Ngừng lại một chút, lại nói, tuyển tú có quan hệ nước thống, sinh sôi tôn thất vốn là nên, mà lại đại bộ phận đều nạp điện là nữ quan, đến niên kỷ đều thả ra, Đại Yên suy yếu sau mấy triều hoàng đế. Có hoàng đế chi danh, không có hoàng đế uy nghiêm. Các nơi phiên trấn chư hầu sớm đã đem quốc gia mất quyền lực. Lẫn nhau chiến tranh không ngừng. Vương hoàng nghị được thiên hạ. Các nơi các thế gia nhau nhau hướng triều đình lấy lòng. Mà lấy lòng phương pháp một trong chính là phối hợp với tuyển tú, tuyển chọn phù hợp nữ nhi tham dự. Hoàng đế có vợ cả con trai trưởng, hoàng hậu sắc phong tay cầm phượng ấn, sớm vào cung phi tử đứng hàng quý phi cùng cẩn phi. Khác phi tần, mặc dù số lượng không hề ít, nhưng vị phần không cao, bốn chính phi chi vị trống chỗ hơn phân nửa. Tình huống như vậy để một số người vừa buồn vừa vui. Vụng trộm, có không ít thế gia huân quý vì chuyện này chạy ba. Tiết Viễn lại than nói, ta có một nữ, 12 tuổi, chính hợp lấy trúng tuyển niên kỳ, lại không biết ứng đi không nên đi. Thông Huyền nghe, khuyên nói, đây là triều đình chuẩn mực, đại nhân là Từ Long lão thần, vẫn là không nên chống lại. Lại nói lúc này hoàng thượng không tại Kim Lăng, từ hoàng hậu xử lý, lại thêm không nên vào lúc này. Tiết Viễn nghe, yên lặng gật đầu. Đế cung tân triều mới lập, tân đế đăng cơ 2 năm, trong hậu cung mặc dù tuyển vào một chút thiếu nữ, phần lớn là cung nhân, phi tần cũng không nhiều. Hoàng đế dòng dõi cũng chỉ là giải rác mấy cái, bởi vì quốc sự dần dần an ổn. Là ổn lòng người, Thái hậu tổ chức tuyển tú, chọn lựa tài mạo song toàn, đức nói cho công đều tốt, chưa hôn phối thiếu nữ vào cung. Phong phú dịch đình, là hoàng gia khai chi tán diệp, bởi vì lấy hoàng đế không tại Kim Lăng, tuyển tú sẽ chỉ tiến hành sơ tuyển phục tuyển, cuối cùng ứng cử viên từ hoàng đế quyết định, bởi vì phàm là quan lại thế gia có vừa độ tuổi nữ tử. Ai cũng trông mong mà đối đãi, ngóng trông có thể một khi chúng tuyển vinh quang cửa nhà. Những nữ nhi thuở nhỏ bị người nhà ao nuôi, để có một ngày thông gia lúc vì gia tộc mưu được lợi ích. Cẩn phi tố nhi lam nhạt sắc cung váy áo, phối sức trung quy trung củ, nhìn phía trước cung điện đến, phân phó cung nhân nội thị dừng lại, để nội thị vào bên trong truyền báo. Một lát, được vời vào cung điện, ngày này là phục tuyển, tú nữ bị đưa vào cung đến, ngay trước hoàng hậu, quý phi, cẩn phi trước mặt, biểu hiện ra chính mình mới nghệ. Chúng tuyển người bị đăng ký trong danh sách, từ hoàng đế tới lần cuối lựa chọn, không chúng cử người, có thể lựa chọn đảm nhiệm nữ quan, hoặc là về nhà, muội muội tới, nhanh nhập tòa. Hoàng hậu ngồi tại chính giữa vị trí, quý phi triệu thị ngồi ở một bên, tại hoàng hậu khác một bên chỗ ngồi là bỏ trống, xác nhận cho nàng giữ lại. Tố nhi hướng về hoàng hậu, quý phi theo thứ tự được hành lễ, bị lui qua ghế trống ngồi xuống. Sau đó hoàng hậu đối với một thái giám gật đầu, thái giám lập tức đi ra ngoài, hô, gọi tên. Một đội bị gọi tên tú nữ tiến vào trong điện, chờ lấy hoàng hậu kiểm duyệt. Chúng tú nữ án lấy dạy lễ nghi, hướng lên phía trên ba người đi lấy quỳ lại lễ, đứng dậy đứng đến một loạt, không người tra hỏi, khoanh tay chậm đợi. Trong lúc nhất thời, bầu không khí yên tĩnh lại. Không biết hoàng hậu cùng quý phi là lấy tâm tình gì đối đãi những tú nữ. Cẩn phi trong mắt sóng lớn bất động. Nàng ngồi ngay ngắn ở phía trên, mang trên mặt không màng danh lợi nụ cười, ánh mắt quét về phía dưới hàng này tú nữ. Những tú nữ từng cái đều mặc cung áo, hạ thiên cung áo rất mỏng, lộ ra mảng lớn da thịt, lộ ra chập chờn lượn quanh động lòng người dáng người. Những hơn phân nửa là 12 tuổi đến 15 tuổi ở giữa thiếu nữ, hoặc vũ mị, hoặc ao khờ, hoặc lãnh diễm, hoặc thánh khiết, thiên hình vạn trạng, làm người ta nhìn mà than thở. Có thể tới nơi này, dung nhan đều không kém. Cẩn phi cũng không phải xem ai xinh đẹp. Lấy nàng tu vi, tự có thể nhìn ra trong các nàng. ai trên thân mang theo nhưng dược long đỉnh quý khí, ai trên thân chỉ mang theo quý khí. Những quý khí tại nơi khác rất trọng yếu, nhưng hoàng đế là tạo mệnh chi chủ, bản thân lại có huyền diệu, bởi vậy cũng sẽ không có tác dụng. Mà lại hôm nay chủ trì tuyển tú là hoàng hậu, hoàng hậu không hỏi, Cần Phi đương nhiên sẽ không tùy ý mở miệng, càng không muốn nhúng tay. Chính cung nương nương cũng có được thuộc về mình bất đắc dĩ. Trước mắt trận này tuyển tú, Cần Phi tự nhiên nhìn ra, đây là vì an ổn cục diện chính trị, nhiều mấy nữ tử xung nhập hậu cung, có thể trấn an kính sợ triều đình chư hầu thế gia. Thăng bằng lòng người, hoàng hậu sắc mặt như thường nhìn qua, ánh mắt dừng ở một vòng xinh đẹp thân ảnh bên trên. Người ngẩng đầu lên, Cẩn Phi ánh mắt đảo qua đi, trên dung nhan, nàng này chỉ tính là những thiếu nữ bên trong trung thượng chi tư. Thanh lệ bên trong mang theo xuất trần khí, một đôi tròng mắt lại thêm phảng phất biết nói chuyện đồng dạng. Hoàng hậu nhẹ lời hỏi, ngươi là nhà ai nữ nhi? Nàng này tiến lên hai bước, hành lễ, bẩm hoàng hậu, thần nữ Từ Quyên, gia phụ đá xanh quận thái thú Từ Mậu. Hoàng hậu gật gật đầu, cười nói, hóa ra từ thái thú chi nữ. Nghe nói đá xanh quận địa linh nhân kiệt, ngược lại dáng dấp lanh lợi, Từ Quyên gấp hướng bên trên cảm ơn. Hoàng hậu hỏi vài câu, để Từ Quyên lui xuống, mà mấy cái tú nữ, hoàng hậu cũng riêng phần mình hỏi thăm tính danh, để các nàng biểu hiện ra tài nghệ, đơn giản là đàn họa nữ công. Hậu cung nữ tử đã thấy nhiều, chẳng qua là đi một cái đi ngang qua sân khấu. Trong hậu cung chính là không bao giờ thiếu mỹ lệ lại có chút tài nghệ thiếu nữ. Hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở cao vị, thỉnh thoảng hỏi vài câu, nhìn một nhóm lại một nhóm mỹ mạo thiếu nữ ra ra vào vào. Trên mặt nhìn không ra dị dạng biểu lộ, đến cuối cùng một nhóm tú nữ lui ra ngoài. Hoàng hậu trên mặt hiện ra một tia giã rời, trong điện tuy có băng, nhưng hạ thiên viêm nóng. Nhưng vẫn là khiến người dã rời, nhìn xem quý phi cùng cẩn phi, hoàng hậu khó được thở dài, giữ vững tinh thần hỏi, hai vị nhìn chút tú nữ, nhưng có cái gì có mắt duyên? Kỳ thật, đây bất quá là hỏi một chút thôi, cùng hai người có chút quan hệ người cũng có thể mượn cơ hội này tuyển chọn. Đáng ngưỡng mộ phi cùng cẩn phi vốn không có gia tộc, việc này cũng không trộn rộn. Đều nói, nhìn đều tốt, từ hoàng hậu định đoạt chính là, hoàng hậu mệnh thái giám đem danh sách mang tới, tại một chút thiếu nữ danh tự bên trên vòng cái vòng. Phân phó đem những thiếu nữ danh tự, xuất thân, gia tộc ghi lại ở sách, chờ lấy hoàng đế trở về, lại làm định đoạt, chúng tuyển người, bao quát Từ Quyên ở bên trong, hết thảy 36 người. Là địa phương thế gia cùng quan viên nữ nhi, cung điện lui ra ngoài, Cẩn Phi quay lại cung điện của mình, chỗ cung điện có hơn ngàn thúy trúc che chiếu, nhập môn là khúc chiết hành lang, trong viện lại có hoa hủy, cũng có nước suối hơn một xích, quấn rừng trúc xoay quanh cung điện, nhất là thanh u chẳng qua, đi vào, chỉ thấy phía trên năm gian liên miên tinh xá. Bồi tiếp ở giữa một điện, tứ phía hành lang, lục dây leo bò bích, thanh nhã dị thường, nữ quan liền tiến lên đón. Nương nương, thần vừa mới đã làm một ít băng mai nước, ngài cần phải dùng chút. Bưng lên một chút, thời tiết thực có chút khốc nhiệt, các người cũng riêng phần mình uống bên trên một chút. Tố Nhi cười nói, nghe lời này, xung quanh mấy người đều tạ ơn. Băng tại hạ lúc là hiếm có vật dụng, trong cung chỉ có thái hậu, hoàng đế, phi tần mới có, mà cho bao nhiêu cũng là muốn án lấy phẩm cấp đến. Cẩn phi mặc dù không phải chính phi, đãi ngộ lại dựa theo bốn chính phi tới, các nàng dạng này nữ quan cùng cung nhân, trừ phi ban thưởng, chỗ nào có thể ăn vào băng. Thời gian dài, những nữ quan này cùng cung nhân cũng đã quen, nơi này mặc dù thị phụng thiếu chút, nhưng cũng dễ chịu vừa ý, không có quá nhiều đấu tranh. Phía dưới cung nhân động tác rất nhanh, một lát nữa Cẩn Phi trên tay bưng lấy một ít bát, chậm rãi nhấp một miếng, hương vị cũng không tệ lắm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, oanh, một tiếng, để nàng chấn động toàn thân. Cẩn Phi hoắc nhưng mà lên, tự mình chọn màn xuất ngoại, chỉ gặp nặng nề một tuyến nùng vân như mực, cuồn cuộn lấy, trong lúc mơ hồ tiếng sấm. Ngưng nhìn một lát, nàng nói, bản cung muốn nghỉ ngơi một hồi, các ngươi lui xuống trước đi, có việc bản cung tự sẽ gọi các ngươi tiến đến. Rõ. Đám người lui ra ngoài, lúc này đầy trời nùng vân, tiếng sấm bên trong, ba, một tiếng, hạt mưa quét xuống tới, toàn bộ cung viện, trở nên ảm đạm, gặp bốn bề vắng lặng. Tố Nhi ngưng nhìn phương Bắc, lộ ra một tia thần tình phức tạp, trời sinh dị biến, Hắc Long vẫn lạc, ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.